Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết sao vậy, bởi vì là cảm giác đáy lòng dâng lên một cảm giác tức giận, sầu rĩ. Anh có chút phiền não, đem chén rượu đặt ở trên cửa. Quay đầu đi đến trước bàn làm việc, vươn tay một cái, đóng laptop lại. Không dạy dỗ cô không được rồi. Xem ra anh gần đây quá cưng chiều cô, để cho cô gái này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cậu định đi đâu? Tấn Phong thấy Bùi Dịch đi ra ngoài, vội vàng đứng lên đi theo. Bùi Dịch quay đầu lạnh lạnh đưa anh ta một cái. Đến công ty của cậu. Đến công ty tôi làm cái gì? Tần Phong cảnh giác nhìn anh. Người này mỗi lần đến công ty anh đều không phải là chuyện tốt. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: lấy chuyển phát. Lúc này cao ốc của xây dựng Minh Đỉnh trong văn phòng phó tổng, một người đàn ông đang ngẩn ngơ nhìn màn hình di động, khóe miệng hơi cong lên. Thật thú vị. Đây là lần đầu tiên có người cự tuyệt anh triệt để như vậy. Hỗ tổng thư ký ở bên cạnh thật cẩn thận nhìn anh ta. Anh ta cũng không biết vị tổ tông này gần đây xảy ra chuyện gì, về mà đối với một cô gái cảm thấy hứng thú như vậy, mà còn tự mình gọi điện thoại. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Đi chuẩn bị một lượng lớn số điện thoại đến đây, để tôi gọi cho Tô Thi Thi. Anh ta nhàn nhạt nói. Vâng, thư ký trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất. Người đàn ông đào hoa này trình độ cũng quá thâm hiểm rồi. Xem ra gần đây thành phố Bắc Kinh này sắp dậy sóng. Vậy chuyện đối phó với Đoàn thị kia còn cần tiếp tục hay sao? Thư ký nơm nớp lo sợ hỏi han. Trước tạm dừng lại, đợi Đoàn Kế Hùng xuất viện. Người đàn ông nói xong liền đứng lên, nâng bước hướng tới bên ngoài văn phòng đi đến. Thầy tôi hẹn Lý tiểu thư. Vâng ạ. Thư ký xoa xoa trán để mồ hôi lạnh, là do anh ta đang nghi quá rồi. Vị cấp trên này vẫn còn muốn hẹn gặp người phụ nữ của mình. Hẳn là nên đối với vị Tô tiểu thư kia, phỏng chừng không phải là sự thật. Tô Thi Thi cũng không biết người nào đó đã nghĩ ra biện pháp mới để theo đuổi cô. Bận rộn một ngày, cô tính toán về nhà mới phát hiện bên ngoài trời đã đèn lại. Không nghĩ qua đã qua thời gian tan tầm lâu rồi. Trong văn phòng đã không có người khác. Tô Thi Thi lấy điện thoại ra nhìn nhìn, phát hiện không có bất luận cái thông báo, tin nhắn hay cuộc gọi nào. Trong lòng cô đột nhiên có mất mát. Bình thường những lúc thế này, buổi gì cũng sớm gọi điện thoại đến rồi. Mà lúc đi ra khỏi cổng của cao ốc xây dựng Tiệp Khắc, ở vị trí quen thuộc kia không thấy chiếc xe Lincoln côn màu bạc của Bùi Dịch, cũng không có cái xe khác. Trong không, tự dưng cảm thấy vô cùng hiu quạnh. Tôi thì kìm lòng không đậu, siết chặt quai đeo của giỏ sách, có chút mất mát. Đây là từ lúc cô đi làm tới nay, lần đầu tiên Bùi Dịch không tới đón cô. Trước đây cho dù anh không tới được cũng sẽ để cho lái xe tới đón cô. Có cái gì nghiêm trọng đâu. Tôi thì chu mỏ ngoan một chiếc taxi. Lúc về đến trang viên Đoàn gia vừa lúc 6 giờ rưỡi. Lúc này bên trong trang viên chính là lúc ăn cơm. Tô Thi Thi đang muốn đi đến biệt thự thứ hai, biệt thự của Bùi Dịch. Đụng phải Hồng Cẩm, chặn đường của cô ở cổng chính. Tô tiểu thư, phu nhân sai tôi mời cô sang ăn cơm. Hồng Cẩm nhìn thấy Tô Thi Thi sắc mặt khó coi nói. Tô Thi Thi âm thầm bóp bóp nắm tay. Cô ngẩng đầu nhìn cửa sổ sắt biệt thự thứ hai kia. Nhớ tới Bùi Dịch đột nhiên trong lúc đó lãnh đạm về cô. Âm thầm cắn chặt răng, quay đầu hướng về phía nhà chính đi đến. Thì Thi, cô muốn đi đến bên trong hay sao? Đoàn Ngọc từng âm thầm hít vào một hơi. Vừa lúc phu nhân cũng kêu tôi tới đây ăn cơm. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống. Mẹ của Bùi Dịch quả nhiên không chỉ mời một mình cô. Mọi người đến rồi sao? Nhậm Tiểu Vi từ sau phòng khách đi tới nhìn thấy Tô Thi Thi, lộ ra một nụ cười nhạt. Bà ngẩng đầu nhìn đến Bùi Dịch phía sau theo vào. Màu trùng kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất. Còn sao cũng đến đây, không phải nói muốn mở buổi họp báo hay sao? Tạm thời bị bỏ rồi. Bùi Dịch cười nhạt đi qua đỡ lấy tay bà, cùng nhau hướng đến nhà ăn ôn nhu nói. Nghe dì Hồng nói bệnh chóng váng đầu của mẹ lại tái phát. Còn đưa thuốc tới, mẹ không uống sao? Nhậm Tử Vi trong lòng ấm áp. Uống rồi, hiệu quả không tệ. Con trở về đem đến cho mẹ nhiều, một chút. Tô Thi Thi thả chậm cước bộ, trong lòng có chút không rõ cảm xúc. Vừa rồi Bùi Dịch lướt qua bên người cô, đến nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái. Rõ ràng là chính mình làm sai, anh còn bày đặt trước nóng giận lên với cô sao? Tô Thi Thi trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Đi đến bên cạnh bàn ăn, anh cùng với Nhậm Tiểu Phi ngồi xuống. Cô cũng chọn một chỗ cách Bùi Dịch rất xa ngồi xuống. Bùi Dịch âm thầm nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái không nói chuyện. Đoàn phu nhân. Phía sau Lưu Dĩnh Tuệ nhìn thấy Nhậm Tiểu Phi, lấy lòng lên tiếng chào hỏi. Nhậm Tiểu Phi đối với cô ta nhàn nhạt cười cười, ánh mắt dừng lại ở trên người bên cạnh cô ta, Đoàn Ngọc Tường.